Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, cuối cùng cũng có từ biệt. Quyển cuối, diệt người cả nhà, câu nói này ngược lại không có cái gì, đang ngồi đều là trên giang hồ vang đương đương nhân vật, đều là trải qua sóng to gió lớn người, lâu dài hành tẩu giang hồ. Cùng người kết thù kết oán, cái nào không có bị người dùng câu nói này uy hiếp qua? Người nào lại không dùng câu nói này liền uy hiếp qua người khác? Nhưng chân chính đưa đến chấn nhiếp tác dụng là lúc trước Lý Khuynh Thành đâm ra một kiếm, một chiêu thích hợp người thủ cấp kiếm pháp, quá nhanh rồi, đến mức tất cả mọi người không thấy rõ ràng làm sao chuyện. Liền đã trúng chiêu. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, lại làm cho anh hùng lâu nội không gian phát sinh rồi đè ép mà sinh ra ông minh chi thanh. Cái này có chút không giảng đạo lý. Chúng ta đại biểu võ lâm, đại biểu giang hồ đồng đạo, vì võ lâm hòa bình cùng chính nghĩa, đến đàm phán với ngươi, để ngươi giao ra Khuynh Thành một kiếm, ngươi lại dùng này loại uy hiếp người phương pháp đến đùa nghịch hung ác. Nhưng hết lần này tới lần khác câu nói này còn rất có lực sát thương. Cái này để người đau đầu rồi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chúng ta nghĩ muốn kiếm phổ, người lại nghĩ muốn chúng ta đầu. Đây rõ ràng là nhục nhã người. Kiếm phổ thành đáng ngưỡng mộ, đầu người giá cao hơn, như vì tôn nghiêm chết. Cả hai đều có thể ném. Điểm thương trưởng môn có chút giận dữ, nói: đừng bị này mau đầu tiểu tử nói cho hù dọa. Khó nói hắn còn có bản sự đem chúng ta đang ngồi người đều giết rồi hay sao? Những người còn lại nhưng trong lòng ở bồn chồn. Có vẻ như có lẽ đại khái. Lý Khuynh Thành có cái này năng lực. Có năng lực là một lần chuyện. Làm lại là một chuyện khác. Lý Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể thử một chút. Ở đây quần hùng. Trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, giống phái Côn Lôn loại này xếp vào 8 môn phái lớn bài danh không thế nào có thể khá cao. Bọn hắn liền muốn rút lui, Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ, coi như tới tay, có Thiếu Lâm võ đương, Nga mi điểm thương, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn. Bọn hắn tới nơi này chỉ là muốn đến một chút náo nhiệt, nếu là đem mạng nhỏ góp đi vào. Vậy liền không có lời rồi. Tràng diện có chút rằng co. Huyền Diệu đại sư mở mắt ra đến hòa giải. Hà tất phải như vậy đâu. Hắn âm thanh không nhanh không chậm. Lý công tử luyện thành Khuynh Thành một kiếm, vốn cũng là thật đáng mừng chi chuyện. Nhưng là này một chiêu uy lực quá lớn, dễ dàng phá hư trên giang hồ cân bằng. Nhưng cũng không cần đến làm những này thoát ly gia tộc. Một người đối kháng toàn bộ võ lâm chuyện nha. Bất cứ việc gì, cũng có thể lấy thương lượng. Lý Khuynh Thành đã là không thèm đếm xỉa rồi. Giờ phút này nếu không cường ngạnh một chút, nói không chừng sẽ cho gia tộc mang đến vô tận phiền phức. Hắn hỏi lại, này chuyện, không thể thương lượng, chưa hẳn, chưa hẳn. Huyền Diệu đại sư nói, không bằng dạng này, chúng ta song phương đều thối lui một bước. Chuyện này là do giang hồ đồng đạo cùng võ đương Thiếu Lâm cộng đồng đề nghị. Mà hai phái chúng ta phương trưởng, trưởng giáo hôm nay lại không ở. Không bằng chúng ta đẩy về sau trễ một đoạn thời gian. Bây giờ, thiên hạ khí vận có biến. Thư Kiếm Sơn người gần nhất liên tiếp vào đời. Quấy đến trên giang hồ lòng người bàng hoàng. Mùng 10 tháng 10, các môn phái lớn đem tề tụ Thiếu Lâm. Thương nghị ứng đối chi pháp, Lý công tử nếu là có ý, có thể đáp ứng lời mời đi gặp, Khuynh Thành một kiếm như thế nào xử trí, có thể ở lúc kia xử lý. Lý Khuynh Thành nghe vậy, điều này cũng đúng cái biện pháp, hắn nhìn về phía Lý Tiểu Hoa cũng ra hiệu hắn trước tạm thời đáp ứng xuống tới. Huyền Diệu lại nói, bất quá, trước đó... Lý công tử phải đáp ứng giang hồ đồng đạo, tuyệt không sử dụng Khuynh Thành một kiếm. Lý Khuynh Thành nói, tốt, Vô Lượng Tử cười ha ha một tiếng. Đã nhưng hiểu lầm đã giải trừ. Dù sao cũng là tiệc cưới. Đại gia không cần khách khí. Nên ăn một chút. Nên hát hát. Chậm đã. Lý Khuynh Thành lớn tiếng nói. Thật xin lỗi. Nơi này là anh hùng lâu. Ta rượu mừng là dùng đến chiêu đãi bằng hữu cùng giang hồ anh hùng. Mà các vị một không là ta bằng hữu. Hai ở Lý Mỗ trong mắt cũng không phải anh hùng. Các vị nghĩ muốn uống rượu. Chính mình đi kiếm địa phương a. Hắn trong lòng vốn là có khí. Như thế nào lại để bọn hắn uống rượu. Cái này lão nói. Vừa rồi bức thoái vị thời điểm. Không thấy hắn nói chuyện. Hiện tại lại muốn ăn nhờ ở đậu. Cửa cũng không có. Nghĩ không ra Kim Lăng Lý gia. Đúng là như thế đãi khách. Chúng ta lĩnh giáo. Điểm thương trưởng môn nói. Chúng ta đi. Đám người phần phật một chút. Tất cả đều rời đi rồi anh hùng lâu. Lý Khuynh Thành nhìn lấy cả bàn đồ nhắm. Nói. Những này rau. Đều cầm ra cho chó ăn. Đám người chính tại thu thập. Từ ngoài cửa đi tới một đen một trắng hai vị lão già. Ông lão mặc áo trắng nói. Bỏ qua rồi bái đường thành thân. Rượu bàn nếu là lại bỏ qua. Cái tội danh này coi như lớn đi. Áo đen lão giả nói. Đều tại ngươi. Nửa đường trên nhất định phải cho một cái kiến càng tiếp chân. Nếu không phải này chuyện nhỏ. Chúng ta đã sớm tới. Áo trắng nói. Ta cũng là vô tâm chi tội. Một cước đạp gãy rồi nó chân. Tốt xấu đều là y môn truyền nhân. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Lại có thể thấy chết không cứu. Áo đen nói. Nha a, đường đường tiết bì bì. Giết người lúc không nháy mắt. Là một cái kiến càng. Ngã nói về từ bi đến rồi. Áo trắng nói. Ta giết người. Là bởi vì bọn hắn nên giết. Ta cứu kiến càng. Là bởi vì là kiến càng không đáng chết. Một mã thì một mã. Tiêu Kim Diễn nhìn lên, chính là Y Thánh, Độc Thánh hai vị tiền bối. Ông lão mặc áo trắng chính là Độc Thánh Tiết Bì Bì. Vẫn như cũ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trái lại Y Thánh Tiết Bao, ăn mặc có chút keo kiệt. Hai người một mặt đấu võ mồm, vừa đi rồi tiến đến. Lý Khuynh Thành cười lấy nghênh đón tiếp lấy. Hai vị tiền bối. Tiết Bao cười ha ha một tiếng. Không đến muộn a, làm sao rượu bàn đều rút rồi. Quái đáng tiếc, Lý Khuynh Thành nói vừa rồi bảy môn phái lớn người vừa đi. Chúng ta khác mở một bàn. Lý Tiểu Hoa đám người nghe qua Y Thánh Độc Thánh tên. Đối với loại này nhân vật giang hồ, ai cũng không dám đắc tội. Lâu dài giang hồ lăn lộn, ai còn không có tam tai lưỡng nan. Loại này người, ngày bình thường liền mời cũng không mời được. Kết quả Lý Khuynh Thành thành thân, lại tự mình đến cửa chúc mừng. Ai cũng không dám lãnh đạm. Tiêu Kim Diễn cũng tiến lên chào hỏi. Tiết Bì Bì nói, Ẩn Dương Thành từ biệt. Hai người chúng ta bốn phía du sơn ngoạn thủy. Đúng lúc đi ngang qua Giang Nam, nghe nói Lý Khuynh Thành muốn thành thân. Cái này bỗng nhiên rượu. Nếu là bỏ qua, vậy liền chung thân tiếc nuối. Ha ha, Lý Khuynh Thành phân phó người khác mở rồi một bàn. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Tiểu Hoa ba huynh đệ cùng theo. Lý Khuynh Thành kéo lên Phạm Lão Bản. Phạm Lão Bản lại ấp úng. Không chịu cùng đi, mấy năm trước, phu nhân ta tìm Tiết Thần Y xem bệnh. Cái kia, Tiêu Kim Diễn nhìn hắn này cùng nó. Cười lấy hỏi, không đưa xem bệnh tiền a? Yên tâm, nhiều người náo nhiệt, Tiết Thần Y không phải người nhỏ mọn. Ta cũng thiếu rồi hắn rất nhiều bạc. Đám người ngồi thôi, Tiết Thần Y nói, ngươi thành thân, ta cũng không có gì tốt tặng. Đây là hai ta huynh đệ gần đây xứng đáng mấy khỏa đan dược. Coi như là quà tặng, dứt lời, hắn thấp giọng đối Lý Tiểu Hoa nói. Ăn lấy nó, chuyên sinh nhi tử nha. Lý Tiểu Hoa đứng người lên, đa tạ Tiết Thần Y, chợt tức đem đan dược từ Lý Khuynh Thành trong tay cầm tới. Nói, Khuynh Thành, là dược ba phần độc, ngươi còn trẻ, cái này liền lưu cho vi phụ a. Tiết Thần Y nhìn thấy Phạm Vô Thường, ngươi không phải Phạm lão bản quý, nhưng nói ta thiếu ngươi xem bệnh tiền chuyện, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ. Tiết Thần Y hơi sững sờ, xấu hổ cười một tiếng, không sao, không sao, không nhớ rõ. Bữa cơm này đám người ăn đến say sưa ngon lành, chỉ có Tiết Thần Y cùng Tiết Độc Thánh hai người ăn đến có chút không tự nhiên. Rượu đủ cơm no, Tiết Thần Y nói, ta huynh đệ còn có chút chuyện, liền không nhiều làm phiền. Dứt lời, đứng dậy cáo từ. Tiêu Kim Diễn nói, đã lâu không gặp, không bằng lưu lại đến ở một đêm, lại nâng cốc ngôn hoan. Độc Thánh nói, thế nào, Tiêu Giao sáu độc, ngươi còn muốn lại đến một lần? Tiêu Kim Diễn nghe xong, độc tuy là thật độc, nhưng bắt đầu ăn, tác dụng phụ cũng lớn. Năm đó run chân, kém chút không có rơi trong nhà xí, liên tục khoát tay, mà thôi, liền tại lúc này, Lý quản gia vội vàng đến báo, Tam thiếu nãi nãi té xỉu. Lý Khuynh Thành nghe vậy, cơm cũng không ăn lấy, lôi kéo Y Thánh, Độc Thánh hai người, hướng biệt viện chạy đi. Y Thánh, Độc Thánh hai người đã đi vào rồi nửa canh giờ. Lý Khuynh Thành chờ ở cửa ra vào, như chảo nóng trên kiến càng, không ngừng đi lại, giữa trưa còn rất tốt. Như thế nào dạng này? Hắn hỏi thuộc hạ, ai tới qua biệt viện? Thuộc hạ nói, cũng không có người ngoài. Đúng rồi, trước đó bị thiếu nãi nãi sa thải đàn ma ma. Nói đi cũng phải nói lại lấy đồ vật. Đi vào rồi một lát, Lý Khuynh Thành sai người đi kiếm người này. Sau một lát, hạ nhân đến báo, đàn ma ma đã rời đi rồi Kim Lăng Thành. Cửa phòng mở ra, Nhị Tiết đầy mặt ngưng trọng đi rồi ra đến. Lý Khuynh Thành nghênh đón, lo lắng hỏi, như thế nào? Tiết Thần Y nói, khiến phu nhân mạch tượng chợt mạnh chợt yếu, khí huyết lúc đứt lúc nối, như không có đoán sai, xác nhận chúng rồi một loại vô cùng lợi hại cấm chế. Cái gì cấm chế? Độc Thánh hỏi, các ngươi có thể cùng quỷ phiền lâu kết thù. Lý Khuynh Thành đem nửa tháng trước chi chuyện cùng bọn hắn giản lược nói xuống. Độc Thánh nói, vậy được rồi, đây là quỷ phiền lâu quỷ âm tỏa hồn châm, có thể lấy ra sao? Tiết Thần Y thán âm thanh nói, loại này quỷ âm châm cũng không phải là vật thật, mà là lưới quỷ huyền đại pháp đem nội lực rót vào trong cơ thể. Chúng chiêu người, một chén trà nhỏ thời gian, tam hồn lục phách vỡ vụn, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bất quá, khiến phu nhân trong cơ thể tựa hồ có một loại thuần dương chi lực, che lại tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ, cho nên tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời, không sai, quỷ ích châm loại này cấm chế, nghe nói lấy cái chết nhân hồn phách mà chế. Hồn phách lại là thiên hạ chí âm chi vật. Ban ngày, trong châm người cùng thường nhân không khác, mỗi đến ban đêm, liền như gặp phải vạn quỷ phệ hồn nỗi khổ. Lý Khuynh Thành nghe xong luống cuống, nhưng có giải cứu chi pháp. Vô luận xài bao nhiêu tiền, dùng dược thảo gì, ta cũng có thể lấy tìm. Y Thánh lắc lắc đầu, nói, theo lý thuyết, trong châm người hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng khiến phu nhân lại có chút khác biệt. Nhưng muốn nói hóa giải chi đạo, sợ là chỉ có thể là khiến phu nhân chính mình tu hành phối hợp thích hợp công pháp, có lẽ có thể tự cứu. Lý Kim Bình căn bản không biết võ công, coi như một lần nữa tu hành, sợ còn chưa chờ thành công liền đã mất mạng. Nhưng mà Lý Khuynh Thành giờ phút này lại không lo được những này, hỏi, học võ công gì? Tiết Thần Y nói, Thiếu Lâm chùa Cửu Dương Thần Công. Này Cửu Dương Thần Công chính là năm đó Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ sư tự tay viết, cùng Dịch Cân Kinh, Như Lai Thần Trưởng, được xưng Thiếu Lâm ba đại tuyệt học. chỉ có thiếu lâm chùa trong ngộ tính, tu vi cao thâm đệ tử mới có thể tập được, chính là thiếu lâm chùa nội bí mật bất truyền. Hôm nay ở tiệc cưới bên trên, Lý Khuynh Thành đắc tội rồi giang hồ đồng đạo, liền thiếu lâm cũng cùng nhau đắc tội. Nhưng giờ phút này, Lý Kim Bình tính mệnh nguy ở sớm tối, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nói, ngày mai, ta liền lên đường, khởi hành đi thiếu lâm cầu kinh. Lý Kim Bình trúng rồi quỷ phiền lâu ám toán, sinh tử khó liệu. Lý Khuynh Thành trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đưa nàng cứu sống, coi như để hắn dùng Khuynh Thành một kiếm đến đổi, hắn cũng nguyện ý. Như thiếu lâm chùa không chịu đáp ứng, vậy liền trực tiếp đoạt. Màn đêm buông xuống, Tiết Thần Y lại cho Lý Kim Bình mở rồi một chút cố bản bồi nguyên thảo dược. Lý Khuynh Thành sai người đi chuẩn bị đi đường chỗ cần. Chính mình một đêm không ngủ, thủ tại Lý Kim Bình thân bên. Hôm sau trời vừa sáng, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Khuynh Thành chuẩn bị động thân tiến đến thiếu lâm. Lúc đầu hắn cũng đáp ứng, muốn ở mùng 10 tháng 10 chạy tới thiếu lâm. Nghĩ không ra bây giờ coi như không đi, cũng phải đi rồi. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Tiểu Hoa đem hắn gọi ở một bên. Đêm qua trong tộc trưởng lão họp, nói Khuynh Thành một kiếm là Lý gia tuyệt học, quyết không thể tùy tiện tặng cho người khác. Lý Khuynh Thành nghe vậy sắc mặt bất thiện. Lý Tiểu Hoa lại nói, ta nói đi con mẹ nó tuyệt học. Này 500 năm đến, không có Khuynh Thành một kiếm, chúng ta Lý gia không phải cũng như cũ thật tốt. Người cứ việc đi, vô luận đối phương mở điều kiện gì, đồng ý là xong, ta vẫn chờ ngươi cho ta sinh nhi tử đâu. Lý Khuynh Thành hai mắt đỏ bừng, quỳ hoài không dậy. Lý Tiểu Hoa lấy ra một chồng ngân phiếu, nhét vào Lý Khuynh Thành trong tay. Những này tiền, ở trên đường cầm lấy dùng. Ta để Thanh Thảo mang theo 10 tên kiếm nô cùng ngươi đồng hành. Lại an bài mấy cái thỏa đáng nha hoàn. Một đường trên dù sao cũng phải có người chiếu cố Kim Bình không phải. Lý Khuynh Thành không có cự tuyệt. Kim Lăng đến Tung Sơn. Đường xá xa xôi, mà Lý Kim Bình thân thể lại có việc gì, cũng không dám ra roi thúc ngựa đi đường. Một đường trên có người quan tâm lo liệu, chung quy là tốt chuyện. Cỗ xe chuẩn bị tốt, Tiêu Kim Diễn cũng sẽ chuẩn bị đi kinh thành đi cứu Lý Thuần Thiết chi chuyện cùng Lý Khuynh Thành. Nói rồi, 3 năm này, hai người cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Giờ phút này phân biệt, cũng có chút không bỏ. Cũng may bây giờ Lý Khuynh Thành thành ra, cũng coi như có rồi thuộc về. Kim Lăng thành bắc cửa, hôm nay từ biệt, không biết năm nào gặp nhau. Huynh đệ bảo trọng. Lý Khuynh Thành thu thập tâm thần, cười một tiếng, ngươi cùng Vũ Văn cô nương thành thân thời điểm, chớ có quên rồi cho ta phát thiếp mời, ta cùng Kim Bình đi cho ngươi chúc mừng. Hai huynh đệ đến rồi cái gấu ôm. Lý Thanh Thảo nói, công tử, thuyền đã chuẩn bị tốt, nên lên đường rồi, từ Kim Lăng Bắc trên, đi kinh hàng kênh đào. Lý gia trong đêm mua rồi một chiếc thuyền. Ở thuyền trên chuẩn bị rồi tất cả vật ứng dụng, Tiêu Kim Diễn đưa mắt nhìn xe ngựa chậm rãi trở lên thuyền. Chúng người chèo thuyền quát lên phòng giam, thuyền chậm lái về phía rồi kênh đào. Tiêu Kim Diễn nhớ lại, Đông Phương Noãn Noãn ở kinh thành kế hoạch, cũng là mùng 10 tháng 10, bây giờ đã là 7 trăng dưới tuần, như gấp rút đi đường, ứng thể trước tháng 9 đến kinh thành. Năm đó sông sáo giang hồ tổ 3 người, bây giờ chỉ còn lại có hắn 1 người. Lần này kinh thành hành trình, muốn giải cứu Lý Thuần Thiết, cũng không so Lý Khuynh Thành nhẹ nhõm. Tiền đồ chưa biết, hắn trong lòng cũng không có lực lượng. Tiêu Kim Diễn cùng Tiết gia huynh đệ Phạm Vô Thường tạm biệt. Phạm Vô Thường nói, mấy ngày nữa ta cũng chuẩn bị ra một chuyến xa nhà. Đi nơi nào? Lạc Dương, Bảo Lộ tiểu tử kia có một thân man lực, đầu lại không dùng được. ta sợ hắn ở kia bên gây có chuyện rồi. Đi nhìn nhìn hắn, Tiêu Kim Diễn nói, các vị, không còn sớm sủa, chúng ta sau này còn gặp lại. Y Thánh nói, nhìn thấy Lý Thuần Thiết, liền nói như không có chỗ trốn rồi. Liền đến Dương Châu, ta giúp hắn dòng giã cho, cam đoan liền hắn mẹ ruột đều nhận không ra. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ, cười khổ, ôm quyền cáo từ sau, vỗ một cái Lữ công tử, cũng rời đi rồi Kim Lăng Thành. Nơi đây chỉ còn lại có Phạm Vô Thường cùng Tiết gia huynh đệ hai người. Y Thánh nói, Lý cô nương trong cơ thể kia đạo chân khí là tiền bối thủ bút a. Phạm Vô Thường cười ha ha, ngươi không nói phá, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Tiết Thường liên tục khoát tay, ta nếu nói phá, sợ hiện tại đã đến cầu nại hà. Phạm Vô Thường đem hai tay hướng ống tay áo cắm xuống, như thị tỉnh tiểu dân một dạng, nhàn nhạt nói, Lý Kim Bình là Phượng Hoàng huyết mạch, ta chỉ là ở trong cơ thể nàng trồng rồi một quả hạt giống mà thôi. Hai người cũng không dám thở, mạnh một tiếng, lẳng lặng nghe lấy, ta có kiện chuyện nhỏ, yêu cầu các ngươi. Độc Thánh nói, có cái gì cứ việc an bài. Tiền bối nói cầu, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Phạm Vô Thường tiến đến hai người tai bên, thấp giọng nói rồi mấy câu. Tiết gia huynh đệ sắc mặt đại biến. Phạm Vô Thường hỏi, thế nào, làm không được? Độc Thánh nói, sông pha khói lửa, không chối từ. Hai người vừa dứt lời, Phạm Vô Thường liền từ hai người trước mắt hư không tiêu thất. Tiết Thần Y hàm răng run lên. Ba cảnh bên ngoài, ngoặc kép, Hoài Châu phủ bên ngoài, Lý Lệnh Tài cùng Cầm Ma Ma cưỡi hai thớt khoái mã chạy ở quan nói này trên. Cầm Ma Ma thúc ngựa phía trước, Lý Lệnh Tài thần thái cung kính, theo ở phía sau, cùng nàng bảo trì nửa cái thân ngựa khoảng cách. Vị này Cầm Ma Ma chính là thần thức phụ thể về sau Lý Trường Trinh. Đêm qua, hắn đoạt xá Cầm Ma Ma, liều chết chui vào rồi Lý Kim Bình trong phủ, cách cửa sổ đem quỷ âm châm xuất vào Lý Kim Bình thân thể. Cùng Lý Lệnh Tài trong đêm ra thành, chưa đến nửa tháng, liên tiếp ba lần đoạt xá. Hắn tu vi lớn không bằng trước kia, ở Lý Lệnh Tài cho hắn tìm tới thích hợp thân thể trước đó. Lý Trường Trinh trước an tâm dùng bộ này thân thể, chỉ là nam dùng nữ thân, Lý Trường Trinh cực không quen. Này lão ma ma còn rơi rồi bệnh tật đầy người, đi tiểu nhiều lần, khiến cho một cái đại nam nhân muốn ngồi xổm như xí, không khỏi trong lòng bốc hỏa. Lý Lệnh Tài nói, lâu chủ, thuộc hạ nhận được tin tức, một tháng trước đó, nửa tháng trước đó, Triệu Lan Giang rời đi ẩn Dương Thành, tiến về kinh thành thuật chức, chính là chúng ta đoạt lại ẩn Dương đại trận cơ hội. Lý Trường Trinh nói, đoạt lại ẩn Dương đại trận, chờ ta khôi phục quỷ huyền đại pháp tám thành công lực, liền về Giang Nam, tắm máu Kim Lăng Lý gia. Phía trước có một áo lam kiếm khách cưỡi ngựa, ở quan lộ trên đi chậm rãi, hai người thúc ngựa phi nước đại, từ áo lam kiếm khách thân bên trì qua, tóe lên một bãi bùn nhão, làm bẩn rồi áo lam kiếm khách quần áo. Kiếm khách kia giận dữ, dừng lại, hai người dừng ngựa, nhìn lấy áo lam kiếm khách, người này 20 ra mặt, mặc dù không tính mỹ nam tử, cũng là không khó coi. Áo lam kiếm khách nói, hai người các ngươi cưỡi ngựa không mở to mắt nha, ta bộ quần áo này rất đắt. Lý Trường Trinh cười nói, nghĩ không ra, vẫn là cái đường giận. Hắn dò xét lấy áo lam kiếm khách, người này võ công dễ dàng tầm thường, bất quá khi thấy hắn ấn đường thời điểm, nhãn tình sáng lên, người này giữa trán đầy đặn, ấn đường lại đen được tỏa sáng, loại này tướng mạo cực dễ dàng chiêu âm khí xâm nhập, thật sự là một bộ tốt túi da. Kia áo lam kiếm khách bị nói chuyện nam không ra nam nữ không ra nữ lão ma ma nhìn được sợ hãi, trong lòng nàng này ánh mắt tựa hồ muốn đem chính mình nuốt mất một dạng. Lý Trường Trinh thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi là người nào? Áo Lam kiếm khách nói, tại hạ, Ba Sơn kiếm phái trưởng môn Đường Bất Kính. Ba Sơn kiếm phái, Lý Trường Trinh hỏi Lý Lệnh Tài. Lý Lệnh Tài lắc đầu, không biết chỗ nào Tam Lưu môn phái, cũng không nghe qua. Áo Lam kiếm khách bị Tam Lưu môn phái mấy cái này từ thật sâu thương tổn tới. Hắn rút ra trường kiếm, hừ, như thế ăn nói ngông cuồng, để ngươi kiến thức một chút, Tiêu Tương đêm mưa kiếm lợi hại. Kiếm chưa đâm ra, Áo Lam kiếm khách mắt tối sầm lại, ngất đi. Lý Lệnh Tài đem hắn ném ở lưng ngựa bên trên, ba người hai ngựa, hướng phương xa phi đi. Kinh thành, một cỗ xe bò chậm rãi đứng ở Vĩnh Định cửa ra vào, xếp hàng đợi chờ năm thành binh mã ti kiểm tra thực hư. Đến phiên xe bò thời điểm, châu trên xe đi xuống một nữ tử, trong tay cầm một quyển kinh thi, đọc được say sưa ngon lành. Tham gia quân ngũ ngựa ti quan binh nhìn thấy đối phương quan dẫn là từ Bắc Chu ký phát thời điểm, không khỏi đề cao cảnh giác. Bắc Chu người, nữ tử nói, đúng vậy, gọi cái gì? Nữ tử đem trong tay sách hợp lại, nhàn nhạt nói, Thác Bạt Lan Nhược, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.